Người giám hộ, chương 70, mộng, góc truyện audio.com, người chủ trì cười hai tiếng, giảng hòa, thì ra tổng giám đốc Lương vô cùng đẹp trai của chúng ta đã từng có lúc bị coi là bé gái. Xem ra người có khuôn mặt không tầm thường sẽ không tránh khỏi khi còn bé bị nhầm lẫn giới tính một hai lần. Hắn cảm khái, đứng dậy vặn vẹo cơ thể một chút, lại làm mặt quỷ với mọi người dưới khán đài. Giống như tôi, lớn lên đẹp trai, chính là đủ loại rắc rối. Không biết sao nhóm nghệ sĩ mới nghe lỗ chân nói giờ bắt đầu sổi nổi trêu ghẹo người chủ trì. Không khí căng thẳng lại náo nhiệt lên. Lỗ chân mỉm cười đứng ở trên khán đài. Tay cầm microphone nắm chặt hơn. Vì sao đều nịnh bợ Lương Chu? Chỉ là một người ngoài thôi. Có gì mà phải đắc ý, con trai cô mới là người Lương gia chính hiệu. Một đám người vô tri. Ở phòng nghỉ, Lương Chu nhìn Dư Sơ Lâm cười ngã vào sofa, liền kéo hắn ôm vào trong lòng. Rất buồn cười, bé gái anh Dư Sơ Lâm run rẩy bả vai. Rốt cuộc không nhịn nổi. Nín nói cười tiếp, anh mà mặc quần áo bé gái. Đáng tiếc, sao không phải là váy? Nếu là váy thì vui rồi. Nói xong, hắn quét mắt nhìn Lương Chu từ trên xuống dưới. Ở trong đầu hiện lên hình ảnh hắn mặc váy, lại cười lăn lộn, đừng cười, Lương Chu véo mặt hắn. Hắn cũng không nghĩ tới lỗ chân sẽ nói chuyện này. Hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ nói một chút gì đó cao minh hơn cơ hoặc là càng nói ngu đi một chút cũng được. Loại này không đau không ngứa, nói ra không hề có ý nghĩa, trừ bỏ có thể khiến một chút người để ý thì có ích gì. Hụ, được, được rồi, em không cười nữa. Dư Sơ Lâm lay tay hắn xuống, điều chỉnh tốt cảm xúc, duỗi tay lấy cà vạt. Chúng ta có nên đi tới hội trường số 8 không? Lương Chu xoa xoa mặt hắn, hôn hắn một ngụm, giúp hắn đeo lại cà vạt. Từng là ông chủ công ty và ông chủ công ty tương lai. Chúng ta đúng là cần phải lộ diện ở hội trường số 8. Triệu Chi đã an bài tốt người bên hội trường số 7. Nên cùng gặp mặt anh em Lương Chu đi tới hội trường số 8. Một lần nữa mọi người đang vui đùa thấy ông chủ đi đến thì đều yên tĩnh lại. Ba người trực tiếp được người chủ trì đón lên khán đài. Dư Sơ Lâm với gương mặt học sinh đã thành chú ý của phần lớn mọi người. Triệu Chi nhận microphone. Sau khi chào hỏi ngắn gọn với mọi người thì nhường lại microphone cho Lương Chu. Lương Chu tiếp nhận, bình tĩnh nói những điều đã nói ở bên hội trường số 7 lần nữa cho mọi người. Sau đó lại đưa microphone cho Dư Sơ Lâm, để hắn chào hỏi mọi người, bị nhiều nhân vật là diễn viên ca sĩ nhìn chằm chằm. Dư Sơ Lâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hắn lặng lẽ nhích lại gần bên người Lương Chu. Mỉm cười, hào phóng mà nói vài câu đơn giản rồi nhét microphone lại cho Lương Chu. Lương Chu giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn để trấn an cảm xúc của hắn. Cùng bước đi và đối thoại giống hệt với hội trường số 7. Nhưng phản ứng lại hoàn toàn bất đồng. Ở đây nhóm nghệ sĩ giới giải trí chỉ hơi ngẩn người liền sôi nổi bắt đầu chúc mừng ông chủ mới thượng vị. Người có gan lớn còn trêu đùa Dư Sơ Lâm vài câu. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ lời đồn trên mạng, bây giờ Lương Chu lại làm như vậy xem như đã biểu lộ trực tiếp lập trường. Cũng để mọi người hiểu rõ địa vị của người em trai Dư Sơ Lâm trong lòng hắn. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, nên khi phối hợp chính là vui mừng cho ông chủ, bọn họ sao cũng không mệt mỏi. Được mời xuống khán đài, lỗ chân ngồi ở góc mỉm cười nhưng trong lòng thì lại vô cùng hận. Lương Chu vậy mà không thèm để ý cổ phần vinh quang sở hữu mà trực tiếp chấp tay nhường công ty cho Dư Sơ Lâm. Như vậy lời đồn cô tung ra sẽ bị áp xuống. Sẽ có chuyện ngược đãi em trai sao? Sẽ tính kế nuốt chọn công ty sao? Nói ra ai sẽ tin? Kế hoạch Lương Kiến vất vả định ra đã bị hủy hoàn toàn. Cô phẫn hận nghĩ, lỡ đãng đảo mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lương Chu mà cả kinh trong lòng. Nhớ tới những bộ phim càng ngày càng ít, đột nhiên Lương Kiến rời viện điều dưỡng khác, cùng với con trai bị vây khốn trong công việc kia, cô đột nhiên tỉnh táo, cái trán chảy mồ hôi lạnh, dần dần sợ hãi,

muốn tôi không cần báo thù, không cần tương tàn cha ruột, phải sống thật tốt, đừng để thù hận hủy hoại cuộc sống của mình. Diêm Duy mở to mắt, PS ngũ lôi oanh đỉnh, năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn. Chương này mèo chỉ dựa vào cân vớt, không dùng ro nên chẳng rõ có dịch sai ở đâu không nữa. Nhưng thấy cân vớt của nhà bạn ấy rất tốt, chắc là không có sai sót đâu. Mẹ, đã nửa người dựa vào xe lăn, tai biến rồi không nghỉ cho khỏe còn tỏ ra nguy hiểm. Lương Kiến này đầu óc thật là, cách chương.